Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chúc mừng các vị trở thành con tin. 2. Nửa phút khoảng chừng thời gian, e trong căn cứ hết thảy lực lượng vũ trang, tiếp cận 30 tên lính toàn bộ mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Chỉ là quá trình có chút bạo lực. Hết thảy binh sĩ nằm ở ngất trạng thái, không bài trừ trong đó mấy người thân thể xuất hiện bộ phận gãy xương hiện tượng. Đối lập với Selin tới nói, nhân loại bình thường thân thể có chút quá mức yếu đuối. Phát sinh một ít tiểu bất ngờ cũng là không thể phòng ngừa. Nhưng ít ra không người chết, cùng Diệp Thiên Hồ ngôn ngữ trên cảnh cáo so với. Chân chính để trong đại sảnh nhân viên nghiên cứu yên tĩnh ngốc ở bọn họ vị trí của chính mình từ. Bỏ đào tẩu ý nghĩ, vẫn là Selin biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu. Có thể nói, này đã vượt qua những này nhân viên nghiên cứu nhận thức. Mặc dù đối phương chỉ có 2 người, tựa hồ căn bản không đủ để xem quản bọn họ tất cả mọi người. Nhưng vẫn không có ai muốn đi thử nghiệm đào tẩu. Quét mắt những này nơm nớp lo sợ nhân viên nghiên cứu, Selin khinh thường nở nụ cười dưới, đi tới Diệp Thiên Hồ bên người, tìm tới A căn cứ vị trí sao? Lập tức, Diệp Thiên Hồ dương mắt nhìn xuống trong đại sảnh tình hình. Lập tức tiếp tục ở căn cứ người phụ trách trong máy vi tính tìm kiếm hắn cần tình báo. Trong miệng nói rằng, người đem bọn họ dọa sợ. Selin không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, nói, tựa hồ, người đối với cái tổ chức này cũng không có ác cảm. Bọn họ không nên là thế giới này phản phái tổ chức sao? Lại như là mỗi trong chuyện xưa xuất hiện cùng nhân vật chính đối nghịch những người kia. Phản, phái, ta không như vậy cảm thấy. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, đứng ở nhân vật chính những người này góc độ. Những người này đúng là tà ác tổ chức, thế nhưng từ càng cao hơn mức độ đến xem, cái tổ chức này sai lầm lớn nhất chính là chọn dùng phương thức quá không nhân đạo. Nhưng WCKD tôn chỉ còn có bọn họ vẫn những việc làm đều là kéo dài nhân loại sinh tồn. Không phải là mỗi cái phản phái tổ chức cũng gọi WCKD. Nghe tới ngươi rất thưởng thức cái tổ chức, này... Selin nhìn thấy một người trong đó nhân viên nghiên cứu cẩn thận từng ly từng tí một mà ở. Trong máy vi tính đánh cái gì? Chú ý tới Selin ánh mắt, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nhưng sau một khắc Selin ánh mắt, nhưng từ hắn nơi này rời. Cũng không đến kiểm tra ý tứ. Cái này đeo kính nam nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn coi chính mình hướng về tổng bộ lan truyền tin tức hành vi cũng không có bị phát hiện. Nhưng lại không biết, Selin chỉ là không thèm để ý thôi. Được rồi, tìm tới, Diệp Thiên Hồ điều ra một phần bản đồ. Mặt trên đánh dấu WCKD từ A đến E mỗi một cái căn cứ thí nghiệm vị trí. Ngoài ra còn có tổ chức những trụ sở khác, cùng với loại cỡ lớn người may mắn còn sống sót sinh tồn khu. Phi thường cụ thể, Diệp Thiên Hồ ghi nhớ A căn cứ tọa độ, xoay người hướng về căn cứ lối ra đi đến. Đối với theo bên người Selin nói rằng, A căn cứ cách nơi này gần 100 cây em, vật chúng ta muốn tìm ở nơi đó. Hắn muốn tìm, đương nhiên chính là chúng ta vị kia vĩ đại vai nam chính Thomas. Hoặc là nói là dòng máu của hắn, đó mới là giải quyết flare virus then chốt. Nếu nhiệm vụ lần này là căn cứ hắn làm ra chính diện thay đổi đến quyết định khen thưởng. Như vậy cấp tốc nhất một cái phương pháp chính là hãy mau đem flare virus thuốc giải chế tạo ra. Đi tới căn cứ bên ngoài, Diệp Thiên Hồ thả ra Prometheus hào phi thuyền. Làm phi thuyền khởi động lên không thời điểm. Chạm đăng phi thuyền cầu tàu bên trong. Phía dưới tòa kia di động mê cung toàn thể diện mạo rơi vào Diệp Thiên Hồ trong mắt. Đối lập với trước đây không lâu ở trên tường rào chứng kiến cảnh tượng. Bây giờ ở trên cao nhìn xuống góc độ càng là đem toàn bộ mê cung liếc mắt một cái là rõ mồn một. nhìn tòa kia có thể nói kỳ tích kiến trúc khổng lồ. Diệp Thiên Hồ không khỏi thở dài nói, có cơ hội, ta nhất định phải gặp gỡ thiết kế phương pháp này đến tìm thuốc giải người. Thật không biết là ra sao thiên tài, mới có thể nghĩ ra loại này căn bản cái gì dùng cũng không có. Trái lại là đang tiêu hao miễn dịch người thần kỳ phương pháp. Sơ Linh nghe được ra, này có thể tuyệt đối không phải đang khích lệ đối phương đây. Nói đến, cứu vớt nhân loại loại hình sự tình, đối với nàng cái này huyết tộc chiến sĩ tới nói còn đúng là một cái rất chuyện mới lạ. Cũng chính là cảm thấy khá là mới kỳ, nghiêm chỉnh mà nói, coi như là người của thế giới này loại toàn bộ hủy diệt. Sơ Linh nhiều nhất cũng chính là cảm thán một hồi, sau đó sẽ không có sau đó. Chủng tộc không giống, đối xử vấn đề góc độ tự nhiên không giống. Mười mấy năm nhân loại sinh sống ở mấy trăm năm huyết tộc sinh hoạt so với có vẻ bé nhỏ không đáng. Kể, coi như đã từng cũng là một cái con người. Nhưng Sơ Linh nhưng cũng không cách nào đối với mình đã từng chủng tộc sản sinh quá nhiều cảm tình. Chúng ta ở E căn cứ thời điểm cũng không có phong tỏa tin tức. Hiện tại A căn cứ khẳng định đã có phòng bị, nhớ tới E căn cứ thời điểm, một cái nào đó nhân viên nghiên cứu mờ ám. Sơ Linh nhắc nhở, lúc đó ngăn cản người kia mờ ám cũng không có ý nghĩa. Bọn họ xâm lấn E căn cứ sự tình, phòng trưng sớm đã bị phát đưa ra ngoài, cái kia nhân viên nghiên cứu lén lút truyền tống tin tức. Đơn giản chính là cảnh cáo những người khác Sơ Linh thực lực cường đại. Những thứ đồ này, coi như là bị những người kia biết rồi, cũng căn bản không thay đổi được cái gì. Huống chi, 100 cây em khoảng cách nghe tới rất xa, nhưng bọn họ hiện tại áp chế ngồi nhưng là một chiếc dùng cho vũ trụ đi phi thuyền. Động cơ y ông sau khi mở ra, không cần 2 phút là có thể đến A căn cứ. Này chút thời gian, A căn cứ người căn bản là không có cách làm ra cái gì hữu hiệu ứng đối. WCKD nhưng là có mạnh mẽ lực lượng quân sự. Nhưng cũng cần có thời gian điều động mới có thể A. Phi thuyền tiến lên trong quá trình, Diệp Thiên Hồ vẫn đang sử dụng phi thuyền bản thân dò xét hệ thống tìm tòi mặt đất tình huống. Nhìn thấy nhiều nhất địa hình vẫn như cũ là sa mạc. Rất nhiều đã từng nguyên bản là bình nguyên mặt đất, bây giờ cũng đã bị sa mạc bao trùm, trải qua to to nhỏ nhỏ thành thị, toàn bộ đều là tĩnh mịch hoang vu, chỉ có số ít địa phương tìm thấy được còn có nhân loại tồn tại. Bọn họ tụ tập cùng nhau sinh hoạt, nhưng mỗi một chỗ mọi người cũng không nhiều, chậm thì 3 lạng người, nhiều cũng chính là mấy trăm người tồn tại. Khẳng định còn có càng to lớn hơn nơi tụ tập tồn tại. Nhưng bọn họ cũng không có gặp phải. Đúng là một loại khác sinh vật. Nhân loại cảm hóa Flare Virus sau khi chuyển hóa mà thành Crank nhưng chiếm cứ nguyên bản thuộc về nhân loại lãnh địa. Số lượng của bọn họ muốn vượt xa nhân loại. Flare Virus, khuyết thiếu đồ ăn, Crank chờ chút nhân tố, một chút áp xúc thế giới này nhân loại số lượng. Này cảnh tượng, thật sự rất giống là đã từng sinh hóa thế giới, vẫn có rất khác nhiều. Sinh hóa thế giới có một cái công ty Umbrella nghĩ tất cả biện pháp giết chết hết thảy người may. Mắn còn sống sót, thế giới này WCKD nhưng là đang cố gắng cứu vớt nhân loại. Chỉ là chọn dùng phương pháp cũng không phải tất cả mọi người đều tán đồng thôi. Cho tới WCKD nghiễm nhiên ở rất nhiều người trong mắt trở thành một cái đại biểu tà ác tổ chức. Nghiêm ngặt nói đến, Diệp Thiên Hồ vẫn không tính là hiểu rõ WCKD. Biết phần lớn tin tức đều là bắt nguồn từ điện ảnh. Nhưng liền hiện nay biết tình báo mà nói, hắn đối với cái này ở điện ảnh bên trong bị tạo thành to lớn nhất phản phái tổ chức trái lại không? Có cái gì ác cảm? Chỉ là không có ác cảm là một chuyện, nếu như cản hắn con đường, vậy thì là một chuyện khác. Có một việc là khá là tiếc nuối, vậy thì là ở E căn cứ thời điểm, Diệp Thiên Hồ còn thử nghiệm liên tiếp một hồi thế giới này vệ tinh. Dù sao hung hăng như vậy một tổ chức, trong tay không nắm giữ mấy cái vệ tinh đều có lỗi với chính mình thân phận. Lúc này để Red Queen đi xâm lấn vệ tinh, vậy dĩ nhiên là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng mà, còn thật không có, mạng lưới không phải vạn năng. Ngươi không thể ở thời đại này còn hy vọng, tìm tòi một hồi liền biết vệ tinh xảy ra chuyện gì. Diệp Thiên Hồ cũng là rời đi e căn cứ thời điểm thuận tiện hỏi một người trong đó nhân viên nghiên cứu mới biết xảy ra chuyện gì. Lúc đó cái kia đeo kính em gái vừa bắt đầu rất sợ sệt. Chỉ là nghe được Diệp Thiên Hồ cái vấn đề sau, xem ánh mắt của hắn quả thực chính là đang nói, ngươi là ở đùa ta. Trong lòng như thế nghĩ, nhưng tuyệt đối không thể nói như vậy lối ra. Mở miệng, ai biết này cái này xem ra rất ôn hòa nam nhân có thể hay không là cái gì ẩn giấu cực sâu biến thái. Liền, cái này trên mặt mang theo một ít tàn nhang kính mắt em gái rất chăm chú mà cho Diệp Thiên Hồ khoa. Phổ một điểm thưởng thức, trải qua muội tử kia giải thích, Diệp Thiên Hồ mới biết, ở lúc trước hoạt động của mặt trời mãnh liệt nhất cái kia đoạn thời kỳ. Giữa bầu trời hết thảy vệ tinh chạm không gian đều liên tiếp báo hỏng. Hiện đang bay ở trên bầu trời cũng chỉ là từng cái chi phí đắt giá sắt vụn. Quỹ đạo thấp vệ tinh đã sớm ở ban đầu thời điểm bởi vì không cách nào duy trì tốc độ biến thành sao băng, còn lại những người cũng có điều là đang đợi rơi dụng một ngày kia mà thôi. Những thứ đồ này đều là thường thức, ở muội tử kia xem ra đều có bản lĩnh hai người xâm lấn một tòa căn cứ. Thậm chí ngay cả điểm ấy thường thức cũng không biết, thấy thế nào đều không bình thường a. Ân, xác thực rất không bình thường, bởi vì hai người kia căn bản là không phải người của thế giới này a. Vệ tinh loại hình tạm thời không đề cập tới. Diệp Thiên Hồ cùng Selin sắp đến WCKDA trong căn cứ. Lúc này Nhiễm nhưng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. E căn cứ bị tập kích sự tình, ở Selin cùng bộ an ninh đội giao chiến trước cũng đã từ E trong căn cứ truyền ra. Sau đó bọn họ càng là thu được tiến thêm một bước tình báo. Đối phương nắm giữ vượt qua thường quy sức chiến đấu. Kỳ quái chính là nhưng không có giết chết bất cứ người nào. Càng không có từ trong căn cứ cướp đi cái gì. Chỉ là một người trong đó người ở căn cứ người phụ trách trong máy vi tính thao tác một trận sau. Khi liền lập tức rời đi. Ngay ở Prometheus hào rời đi tòa kia mê cung sau khi. Căn cứ nhân viên kỹ thuật liền tra được Diệp Thiên Hồ kiểm tra nội dung. Thình lình chính là WCKD kiến tạo mỗi cái mê cung vị trí cụ thể. A căn cứ người phụ trách, đồng thời cũng là toàn bộ WCKD người phụ trách Ava Peck mẫn cảm ý thức được. Trận này tập kích còn lâu mới có được kết thúc. Đang muốn pháp, đây chỉ là một bắt đầu, mà cái kia hai cái không rõ thân phận nam nữ. Mục tiêu của bọn họ rất có thể chính là nàng hiện tại vị trí A căn cứ. An toàn người của bộ đội còn cần bao lâu có thể đến A trong căn cứ? Ava Peck đứng ở phòng làm việc của mình bên trong mở miệng hỏi. Cái gọi là văn phòng kỳ thực cũng chỉ là một cái cũng không lớn phòng riêng mà thôi. Cái này phòng khách có thể nói là căn cứ khu làm việc. Đứng ở thuộc về mình phòng riêng bên trong, không cần bao lớn âm thanh, hơn một nửa cái trong đại sảnh đều có thể nghe được Ava Peck âm thanh. Lập tức một cái âm thanh phải trả lời vấn đề của nàng. Gen dần tiên sinh đã phái gần nhất binh lính trợ giúp chúng ta. Máy bay trực thăng còn có khoảng 15 phút đến. Bộ đội trên đất liền cần khoảng một tiếng. Mỗi một căn cứ địa đều có nhất định lệ thuộc vào phòng an ninh binh lính. Nhưng là e căn cứ ung dung lõm vào tiền lệ lại làm cho Ava Peck ý thức được. Dựa vào trong căn cứ thường trú binh lính căn bản không thể ngăn cản lúc nào cũng có thể xuất hiện xâm lấn. Nói cho cùng, những này mê cung cũng chỉ là căn cứ nghiên cứu. Hơn nữa bởi vì tất cả đều nằm ở trong sa mạc. Bọn họ cũng không có suy nghĩ qua quy mô lớn tập kích khả năng. mỗi cái mê cung trong căn cứ binh lính nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính nhiều. Vì lẽ đó, nàng cần càng nhiều binh lính, không chỉ là A căn cứ, cẩn thận để phòng an ninh đã bắt đầu đối với hết thảy căn cứ. Bao quát đã bị xâm lấn qua E căn cứ phái càng nhiều binh lính. Nghe được bộ hạ trả lời, Ava Pech sắc mặt cũng không có bất kỳ vui sướng. Không biết tại sao, trong lòng nàng luôn có một loại cảm giác gấp gáp. Mặc dù là 15 phút cũng không lâu lắm, chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều binh lính bị đưa tới. Nhưng này vẫn như cũ không thể làm cho nàng thanh tĩnh lại. Thí nghiệm đã tiến hành đến bước then chốt. Ngay ở mấy ngày trước, WCKD một tên nghiên cứu viên đồng thời cũng là miễn dịch người Thomas chủ động thanh tẩy ký ức. Tiến vào trong mê cung, nỗ lực đi trợ giúp hắn những đồng loại kia chạy ra mê cung. Những thứ này đều là Ava Pech cho phép. Thí nghiệm đã tiến hành rồi mấy năm đều không có bất kỳ thành quả nào. Hay là Thomas tiến vào có thể cho thuốc giải nghiên cứu mang đến đột phá tính tiến triển. Mà căn cứ mấy ngày nay đối với Thomas hành vi quan sát, Ava Pech càng thêm xác nhận điểm này. Đặc biệt là tại đây loại sắp xuất hiện khả năng chuyển biến tốt thời điểm. Bất luận làm sao, Ava Pech đều không cho phép nàng thí nghiệm xuất hiện biến cố. Nàng tự mình trải qua cái kia đoạn thống khổ nhất thời kỳ. Đã từng dưỡng dục người mặt trời bỗng nhiên biến thành muốn hủy diệt nhân loại sát thủ. Nhiệt độ cao, ngọn lửa còn có tùy theo mà đến các loại vấn đề. Làm cho nhân loại mấy ngàn năm đắp nặn văn minh trở nên yếu đuối không thể tả. Nhân loại vẫn không có thể từ mặt trời tạo nên cực khổ bên trong tránh thoát. Khủng bố flare virus lặng yên xuất hiện lại mang theo trước nay chưa từng có uy thế bao phủ còn sót. Lại xã hội loài người, lại một lần nữa dành cho nhân loại một đòn chí mạng. Ava Pech tận mắt chứng kiến bằng hữu bên cạnh, người thân bị flare virus chuyển hóa thành điên cuồng quái vật. Thống khổ như thế không chỉ là tồn tại với trên người nàng, mà là gây ở toàn bộ rách nát xã hội loài người. Ở rất nhiều người trong mắt, nhân loại đã không nhìn thấy tiếp tục tồn tại hạ đi hy vọng. Ava Pech không cam lòng nhìn tình huống như vậy phát sinh. Vì lẽ đó ở nàng và mình minh hiếu nỗ lực, bọn họ rốt cục thu được còn sót lại chính phủ các nước tán đồng. WCKD thành lập, chuyên môn dùng để đối kháng flare virus. Tuy rằng bởi vì tình thế không ngừng chuyển biến xấu, WCKD nắm giữ càng ngày càng nhiều quyền lợi. Nhưng Ava Pech xưa nay đều không có thay đổi quá chính mình ý định ban đầu. Trong quá trình này, miễn dịch người bình thường bao quát ở bản thân nàng ở bên trong. Ai cũng có thể hy sinh, chỉ là vì một cái ban đầu cũng là mục đích cuối cùng. Làm cho nhân loại ở viên tinh cầu này tiếp tục kéo dài. Trong lòng nàng, nhân loại tương lai ngự trị ở tất cả. Mỗi cái hy sinh cùng tử vong đều là đáng giá. Bọn họ cuối cùng phải nhận được ở trận này tàn khốc thí luyện bên trong chắp vá ra bản kế hoạch. Giải quyết quấy nhiễu bọn họ flare virus. Dùng số ít người hy sinh đổi lấy toàn thể nhân loại kéo dài. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tán đồng Ava Pech cách làm. Hoặc là nói là cừu hận ở những người này trong mắt. Ava Pech không thể nghi ngờ là to lớn nhất tà ác. Nhưng mà, chỉ có rất ít bao nhiêu nhân tài biết, Ava Pech từ vừa mới bắt đầu liền đối với thí nghiệm thất bại có dự án. Đó là một cái thay thế phương án. Nếu như mê cung thí luyện cuối cùng đều là thất bại. WCKD không cách nào giải quyết flare virus. Như vậy, chí ít vẫn có thể cứu vớt số ít nhân loại quần tộc. Những này bị WCKD làm thí nghiệm đối tượng miễn dịch người sắp trở thành quý giá nhất tài nguyên. Nếu như kế hoạch thuận lợi, bọn họ sẽ đem ở mê cung thí luyện bên trong chọn lựa ra ưu tú nhất một nhóm miễn dịch người đưa đến chỗ an toàn, bọn họ sẽ mở ra thuộc về nhân loại phần mới, lại như là nàng vẫn cho thí nghiệm đối tượng truyền vào quan niệm. WCKD is good. Đúng, chúng ta xác thực rất tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.